toàn chức nghệ thuật gia. Chương 728, xem thường ai đó. Gocchuyenaudio.com. Hay lại là bên trên lần gặp gỡ hội sở Dạ Thâm Trầm cùng Thiên Môn, hai người ngồi đối diện bên trái ánh mắt của Dạ Thâm Trầm Tử nhìn chòng chọc trên điện thoại di động Liên Minh tuyên truyền. Hắn không nghĩ tới ảnh Tử lại thật định dùng hai bộ tác phẩm mới thay thế mình và Thiên Môn lưu lại hố. Dạ Thâm Trầm đối diện, Thiên Môn cười lạnh nói. Hắn làm như vậy chẳng những không cứu vớt được Liên Minh, ngược lại sẽ bởi vì sáng tác tinh lực phân tán ảnh hưởng đến Tử thần học sinh tiểu học chất lượng. Nếu như ảnh Tử này hai bộ tác phẩm mới thật có thể vượt qua ta ngươi, ta tại chỗ đem cái bàn này ăn thì đã có sao. Tam mở, còn chuyên chọn vương đạo hạ thủ, đây là nhiều xem thường trình độ của mình. Dạ Thâm Trầm cũng đi theo cười lạnh. Hắn trong vòng 7 ngày sáng tác này hai bộ tác phẩm mới, muốn thật có thể đạt đến Tử thần học sinh tiểu học trình độ ăn bàn thời điểm ngươi có thể điểm số ta một nửa nha. Hắn cũng cảm giác mình bị xem thường. Toàn bộ manga vòng đều không nhân làm được sự tình, ngươi ảnh Tử dựa vào cái gì a? Khóe miệng của Thiên Môn lộ ra một vẻ đùa cợt. Đã như vậy, không bằng chúng ta liền cẩn thận thưởng thức một chút hắn dùng 7 ngày vẽ ra tới hai tòa mới tinh mãnh liệt. Được rồi, hai người mỗi người nhìn lên manga. Khoan hãy nói, ngắn ngủi 7 ngày, này hai bộ manga lượng đổi mới ngược lại là nhiều hơn kỳ. Thiên Môn nhìn là, Hải Tặc Vương, này tính là gì họa phong? Vừa mới nhìn mấy lần Thiên Môn biểu tình liền cổ quái, xe điện ngầm. Lão nhân, điện thoại di động, đây là vỏ đã mẻ lại sứt rồi không? Trong lòng vạch qua ý nghĩ như vậy Thiên Môn tiếp tục nhìn xuống. Ừ, nhìn một chút, Thiên Môn biểu tình lần nữa sản sinh biến hóa. Hải Tặc, bảo tàng, không biết tại sao, hắn tâm bỗng nhiên, lột bộp, xuống, nhíu mày một cái, Thiên Môn tiếp tục xem. Dạ Thâm Trầm nhìn là Kage Ninja. Làm nghề manga ra, hắn rất giỏi bắt trọng điểm, nhìn manga tốc độ nếu so với phổ thông độc giả nhanh hơn. Mà Kage giai đoạn trước tiết tấu cũng tuyệt không đoán chậm. Không bao lâu, Dạ Thâm Trầm thì nhìn chừng mấy họa nội dung. Chakra, cửu vĩ phong ấn, Uzumaki Naruto, manga thiết lập kèm theo nội dung cốt truyện một vừa ném ra. Cái kia chỉ cầm điện thoại di động tay, bỗng nhiên có chút như nhũn ra. Trong lòng, dâng lên một cổ không khỏi báo động. Đây là tới tự nghề manga ra bản năng nhất trực giác. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không coi vào đâu. Hắn ổn định tâm thần một chút, điều chỉnh một chút có chút không thừa thuận, tiếp theo sau đó nhìn. Cùng thời khắc đó, bạn trên mạng đang nhìn manga, biên tập cũng ở đây nhìn manga. Thời gian chậm chạp trôi qua, 3 phút, 10 phút, nửa giờ, càng ngày càng nhiều manga nội dung, dần dần phơi bày ở các phe trước mặt độc giả. Kage cố sự từ từ mở ra. Hải Tặc cố sự từ từ mở ra, hai cái to lớn thế giới manga đã lặng lẽ kéo lên màn mở đầu. Mà ở thế giới Internet, nhân vì tất cả mọi người đang nhìn manga cùng lần này sự kiện liên quan các đại diễn đàn, hiếm thấy một mảnh tĩnh lặng. Từ 40 phút, thân thể mập giả Tạo Thiên Môn cầm lên trên bàn khăn giấy lau mồ hôi. Hôm nay nóng quá, hắn bỗng nhiên buồn bực mở miệng nói. Dạ Thâm Trầm theo bản năng nói, ta thế nào cảm giác có chút lạnh. Lúc này, hai người đều nhanh cầm trên tay manga thấy được 2/3 khoảng đó. Đơn giản đối thoại không có đến tiếp sau này, cho đến mỗi người bọn họ nhìn xong trong tay manga, ước chừng 1 giờ khoảng đó. Gocchuyenaudio.com, hai người rốt cục mỗi người xem xong trên tay manga, cái kia Kage, như thế nào đây? Thiên Môn mở miệng mới phát hiện mình cuống họng có chút không khỏi khô khốc. Thật giống như càng nóng rồi, hắn theo bản năng đưa tay cầm khăn giấy lau mồ hôi. Ngẩng đầu trong nháy mắt hắn thấy Dạ Thâm Trầm siết chặt y phục trên người. Dạ Thâm Trầm đồng thời ngẩng đầu thấy được Thiên Môn cái trán cùng trên chóp mũi toát ra mồ hôi. Hai người tầm mắt giao hội, như thế nào đây? Thiên Môn lại hỏi một câu, hắn định để cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên hơn, kết quả chẳng những càng khô khốc thậm chí còn nhiều hơn một vệt có chút giọng run rẩy. Cứ như vậy, Dạ Thâm Trầm tránh được ánh mắt của Thiên Môn. Thiên Môn bỗng nhiên có chút tức giận, cái gì gọi là cứ như vậy? Còn có thể, Dạ Thâm Trầm hơi chút sửa lại chọn lời. Thiên Môn giọng đột nhiên nâng cao. Có thể cụ thể một chút sao? Nội dung cốt truyện thiết lập cùng họa phong mọi phương diện cũng như bức nổ, so với ngươi kia phá manga tốt gấp 10 lần, hài lòng chưa? Dạ Thâm Trầm bị Thiên Môn bỗng nhiên nâng cao thanh âm sợ hết hồn, chợt cũng là nổi trận lôi đình, phảng phất phát tiết tựa như trực tiếp đứng dậy hướng về phía Thiên Môn giống lên. Thiên Môn há miệng trong lúc nhất thời lại á khẩu không trả lời được. Ngươi như thế nào đây? Dạ Thâm Trầm lần nữa ngồi xuống, nhìn Thiên Môn, thanh âm hơi giảm thấp xuống một ít. Ta là nói, Hải Tặc Vương, ngược lại không tật xấu gì. Lần này đến phiên Thiên Môn tránh ánh mắt của Dạ Thâm Trầm rồi. cụ thể một chút, Giả Thâm trầm âm điệu lại cao trở về. Ngươi vừa mới không phải để cho ta cũng cụ thể một chút ấy ư, thế nào đến phiên chính ngươi liền mẹ nó thí cũng không dám thả một cái. Ta có thể thế nào cụ thể? Thiên Môn hỏa khí hoàn toàn không đè ép được, lại cũng đứng lên, tay hắn trên không trung quơ múa. Ta mẹ nó không hiểu hắn họa rốt cuộc là cái gì thứ đồ hư nhi, này âm gian họa phong mệt sức vẽ nhiều năm như vậy manga cho tới bây giờ liền không từng thấy, hết lần này tới lần khác này manga tà môn chặt rất xuất sắc ngươi hiểu không, so với ngươi kia phá manga xuất sắc gấp trăm lần. Rời à, có ý gì? Giả Thâm trầm vỗ bàn, Thiên Môn không cam lòng yếu thế. Ta nói ngươi kia phá manga cho nhân ra sách giày cũng không xứng a, ngươi cả đời cũng họa không ra, hải tặc vương, như vậy manga. Đại gia, Giả Thâm trầm cũng đứng lên, ngươi hai đời cũng họa không ra Kage Ninja. Thiên Môn cười lạnh, ít nhất ta họa sĩ so với ngươi còn mạnh hơn, ảnh tử họa sĩ, đủ ngươi chi ba đời. Giả Thâm trầm không chút lưu tình nói, vậy ngươi cũng liền còn dư lại họa sĩ rồi, đừng cho là ta không biết ngươi có chút nội dung cốt truyện kịch bản gốc cũng là công ty tìm người hỗ trợ đồng thời sáng tác, rõ ràng là cái thuần họa sĩ còn giả bộ muội ngươi nguyên sang. Chấm, ngươi, xin lỗi, ta là hội sở giám đốc, hai vị khách nhân, có thể mời các ngươi an tĩnh một chút sao? Đã quấy rầy đến người khác nếu như không phối hợp lời nói mời nhị vị đi ra ngoài làm ồn. Hội sở giám đốc xuất hiện, hai người nhìn chứ nhìn giám đốc lại nhìn một chút đối phương, bỗng nhiên không náo rồi. Bọn họ chỉ là mỗi người chán nản ngồi xuống lại, sau đó ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trước mắt bàn. Giám đốc, chấm chấm, hai người này có bị bệnh không? Ánh mắt này thế nào với muốn ăn bàn tựa như, Thiên Môn cùng Giả Thâm trầm dĩ nhiên sẽ không thật đem bàn ăn. Giám đốc sau khi rời đi, cocchuyenaudio.com, hai người trầm mặc hồi lâu ai cũng không nói gì. Cuối cùng là Giả Thâm trầm phá vỡ yên lặng tâm tình phức tạp bốn chữ. Hắn phong thần rồi, Thiên Môn mặt không chút thay đổi nói, đã từng manga giới cho tới bây giờ không có cái gọi là đệ nhất nhân, sau này phải có. Không cần quá nhiều xác nhận. Bọn họ tin tưởng với nhau nghĩ rằng, đối phương phản ứng đã nói rõ hết thảy, vô luận hải tặc hay lại là Kage, đều là bá quyền cấp tác phẩm. Hơn nữa từ thần học sinh tiểu học lời nói, cái kia một người một ngựa hướng toàn bộ bộ lạc manga tuyên chiến ảnh tử, lấy tam mở hoa lệ tư thái, giành được kỳ tích một loại thắng lợi. Dẫm đạp thi thể của bọn hắn, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Cách chương.